ra một hố sâu khổng lồ. Một cây gậy của Giang Thạch đập trúng ngực của Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị, phát ra tiếng động kinh hoàng, lực lượng khủng khiếp không hề khiến thân thể hắn nổ tung, chỉ nghe một tiếng lép xẹp, giống như bị lõm xuống. Đồng thời, ngực Giang Thạch cũng bị hai vuốt sắc nhọn của đối phương đánh tới. Két, két, những móng vuốt kinh khủng như móc sắt có thể xẻ kim liệt thạc, đánh vào trên ngực hắn lại phát ra tia lửa, ngoài hai vết lõm nông, thì không để lại thương tổn gì. Giang Thạch nổi giận, quay cuồng lan nha bổng to lớn, hung hãn đánh thẳng vào thân thể đối phương, toàn bộ lực lượng trên cánh tay tập trung đến cực hạn. Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị gầm lên, tiếp tục giao chiến quyết liệt với Giang Thạch. Hai người dựa vào lực lượng cùng lực phòng thủ khủng khiếp của bản thân, đấu tay đôi, bùm bùm vang lên, lực lượng kinh hoàng, vô số luồng khí và mảnh vỡ bay khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, hai người đã giao chiến hàng chục hiệp. Ngay cả với khả năng phòng thủ của Giang Thạch cũng bị chấn thương nội phủ. Nhưng may mắn là hắn có thiên phú quy nguyên, ánh sáng lóe lên, mọi vết thương lập tức phục hồi như ban đầu. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị lại không may mắn như thế. Cả đầu của hắn bị Giang Thạch dùng lan nha bổng đập nát, liên tục hứng chịu công kích mãnh liệt của Giang Thạch. Hàng chục đòn công kích gần như chỉ tập trung vào một vùng trán, đập nát trán đối phương, máu bắn tung tóe, dịch não gần như bắn ra ngoài. Nhưng đối phương vẫn gầm lên, ánh mắt kinh khủng, hoàn toàn không có ý định lùi bước. Trương Tam Gia chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, trong thời khắc nguy cấp, hắn dường như mất hết dũng khí, không suy nghĩ gì nữa, quay người bỏ chạy. Trong lòng hắn vẫn còn hình ảnh Giang Thạch một chiêu tiêu diệt trưởng lão Thiên Kiếm Môn. Với cảnh giới của hắn, ngay cả lúc này xông lên cũng chẳng giúp ích được gì. Bây giờ chỉ có thể chờ người của Khổng Thị, Khổng Tường, Khổng Thịnh đến. Nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị không có ý định quay đầu kiên quyết ngăn cản hắn, Giang Thạch nổi giận, không muốn chần chừ thêm, đột nhiên ném bỏ lan nha bổng, gầm lên một tiếng. Hỗn Nguyên Thần Chưởng, trầm. Hai cánh tay hắn chợt đen kịch với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, bốc lên sát khí kinh hoàng, khí thế toàn thân nhanh chóng dâng cao, thổi tung những mảnh vải rách trên người. Lực lượng bị tinh thần vẫn thiết chế áp cũng hoàn toàn bộc lộ. Lực lượng cơ thể và kinh lực kết hợp, toàn thân Giang Thạch đỏ bừng. Dưới lực lượng khổng lồ kinh khủng này, cơ thể hắn dường như lớn thêm một vòng, phát ra những tiếng két két đáng sợ, đặc biệt là hai bàn tay to như nồi sắt, tỏa ra cảm giác lực lượng kinh khủng khó tả. Hắn lao tới, một lần nữa hung hãn lao về phía Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị. Chết đi! Gào! Trầm! Lực lượng khổng lồ kinh hoàng bùng nổ, khu vực này như bị một quả bom dữ dội nổ tung. Vô số luồng khí và mảnh đá từ đây bắn ra, cuốn lên bao nhiêu mảnh gỗ vụn. Trong tiếng nổ dữ dội, bàn tay Giang Thạch mang theo lực lượng vô địch tàn nhẫn đập thẳng vào mặt đối phương, khiến nửa khuôn mặt của Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị nổ tung máu bắn tung tóe. Nửa khuôn mặt biến thành thịt nát, lộ ra xương sọ trắng hiếu. Máu đen nhấp nháp bay tứ tung, chứa độc tính ăn mòn. Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị cuối cùng cũng lộ vẻ đau đớn, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Trong gang tấc, hai cánh tay như sắt thép ôm chặt lấy Giang Thạch. Hiện lên vô số gân xanh khổng lồ, muốn khống chế hắn. Kết quả bị lực lượng cuồng bạo của Giang Thạch đẩy mạnh, rầm một tiếng, tay hắn bị bẻ ngang, Giang Thạch tiếp tục đánh ra một chưởng đập thẳng xuống cằm đối phương. Bụp, máu bắn tung tóe khắp nơi. Phần còn lại của nửa khuôn mặt cuối cùng cũng không chịu nổi, bị Giang Thạch đập nát cằm, cổ rung chuyển, toàn thân đối phương như quả đạn pháo bay thẳng ra, mang theo luồng khí nóng bỏng, đập mạnh xuống mặt đất cách đó mười mấy thước, phát ra tiếng động lớn. Giang Thạch lạnh lùng nhìn qua, nhanh chóng giải trừ trạng thái dung hợp lực lượng và kinh lực, nhìn theo hướng Trương Tam Gia chạy trốn, rồi nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị, nhanh chóng tiến lên. Để phòng ngừa đối phương chưa chết, hắn dậm chân xuống, đạp thẳng vào nửa khuôn mặt còn lại của Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị, đập nát hoàn toàn khuôn mặt đối phương, rồi lập tức đuổi theo hướng của Trương Tam Gia. Lúc này, Giang Thạch vẫn còn hơi khó gánh vác lực lượng kinh khủng, khi 14 đầu khí huyết thánh tượng cùng kích hoạt, trái tim đập thình thịch như trống nổi, mạnh mẽ hữu lực. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, để tránh những rủi ro tiếp theo, hắn phải giải quyết nhanh chóng việc ở đây. Trong khu rừng tối tăm, Trương Tam Gia mặt tái thước, đầy lo lắng và sợ hãi, đầu óc chỉ toàn là cảnh tượng Giang Thạch tiêu diệt trưởng lão Thiên Kiếm Môn, giao đấu với Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị. Trong lòng hắn rủa thầm, sao Giang Thạch lại trở nên đáng sợ đến thế? Ngay cả khi là trời sinh kim cương, cũng không có lý do có thể mạnh đến như thế. Chết tiệt, tình báo sai rồi, hắn gào thét trong lòng. Mặc dù bọn hắn liên tục nâng cao mức độ ước tính lực lượng của Giang Thạch, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp hắn. Tốc độ tăng trưởng thực lực của Giang Thạch hoàn toàn phi lý. Trong tiếng gió rít bên tai, dưới chân vang lên những tiếng nổ liên hồi. Lúc này, Trương Tam Gia phát huy tốc độ của mình đến cực hạn. Thấy khoảng cách đến khu vực của Khổng Thịnh đang ở ngày càng gần, trong lòng Trương Tam Gia không khỏi mừng rỡ, mặt lộ vẻ phấn khích. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen vô cùng khủng khiếp, mang theo tiếng rú kinh hoàng, giống như một quả tên lửa đột ngột lao ra từ rừng rậm bên cạnh, nhanh đến không tưởng. Mặt Trương Tam gia thay đổi, vội quay đầu quan sát. Kết quả, một bàn tay khổng lồ vô cùng khủng khiếp, túm lấy cổ họng hắn, toàn thân mang theo lực lượng mang rợ vô biên, vừa siết cổ hắn vừa lao thẳng thêm hàng trăm thước. Rầm, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, đá vụn bay tung tóe khắp bốn phía. Trương Tam gia nhổ máu, kêu thảm thiết, toàn thân bị Giang Thạch túm cổ đè thẳng vào vách núi cách đó hàng trăm thước, đập ra một vết lõm hình người lên vách núi. Trương Tam gia. Chương 160, diệt sát quái vật Khổng Thị. Hai ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, tay vẫn siết chặt cổ họng hắn, nói, xác nhận một chuyện, hy vọng ngươi có thể hợp tác, ngoài Lôi Hành Pháp Vương, còn ai khác tiết lộ vị trí của ta. Trương Tam gia hoảng hốt, miệng nhổ máu, hoàn toàn bị Giang Thạch dọa sợ, nhìn vào hắn như nhìn quái vật. Tên quái vật này, hắn dường như còn chưa thay máu, nhưng tại sao lại có thể phát ra lực lượng khủng khiếp như vậy, ta nói ra, ngươi sẽ tha cho ta chứ? Trương Tam gia hoảng hốt hỏi. Không thể, nhưng ta có thể đưa bọn hắn xuống địa ngục cùng ngươi, như vậy dưới suối vàng ngươi cũng không cô đơn, Giang Thạch lạnh lùng nói. Trương Tam gia lộ vẻ đau khổ. Được, tốt một cái Giang Thạch a, ngoài Lôi Hành Pháp Vương còn có Điện Hành Pháp Vương, chính họ tiết lộ vị trí của ngươi, nhưng đừng kiêu ngạo, sớm muộn gì ngươi cũng xuống địa ngục, ta sẽ đợi ngươi dưới đó. Trương Tam gia gào thét. Yên tâm, ngươi sẽ không đợi được ta. Giang Thạch siết mạnh tay, phát ra lực lượng cuồng bạo, giật mạnh lên trên, phật một tiếng, đầu Trương Tam gia bị giật liều khỏi cổ, máu bắn tung tóe, tràn diện cực kỳ kinh khủng. Thi thể không đầu của Trương Tam gia vẫn còn giãy giụa, mãi mới không còn động đậy. Nhưng ngay lúc đó, Giang Thạch đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ từ rừng bên cạnh lao tới, huyết khí cuồn cuộn, giống như một lò lửa. Khí thế trên người còn mạnh hơn cả thượng trưởng lão nhân Hoàng Thị trước đây. Mặt hắn chùng xuống, lập tức cảm nhận được uy hiếp, vội vàng quay đầu quan sát. Rầm rầm rầm, trong rừng liên tục nổ vang, mảnh vụn bay tung tóe, toàn bộ mặt đất bụi bay mù mịt, giống như một con rồng đất dữ tợn đang lao nhanh dưới mặt đất. Lập tức, một bóng người vô cùng khủng khiếp xuất hiện trước mặt hắn. Người đến thân hình cao lớn, mặc trường bào màu vàng, hai cánh tay to dày, tay vượt quá vai, cơ bắp cuồn cuộn, giống như một con khỉ đột, còn cầm một cây gậy đồng nặng nề, đôi mắt to lạnh lùng, nhìn về phía Giang Thạch. Đặc biệt, khí thế kinh khủng trên người hắn có thể cảm nhận rõ ngay cả khi Giang Thạch còn đứng ở xa. Ngươi giết Trương Tam gia, ngươi đến lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Giang Thạch hỏi. Khổng Thị ngoại môn tổng quản, Khổng Tường, đối phương đáp. Chưa nghe nói tới, ngươi cũng đến để ra tay à? Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, chưa nghe tới không sao, từ hôm nay trở đi, cái tên này sẽ mãi mãi in sâu trong linh hồn ngươi, cho đến khi xuống địa ngục, ngươi cũng sẽ nhớ rõ, Khổng Tường lạnh lùng nói. Buồn cười, ta nghĩ kẻ xuống địa ngục kế tiếp có thể chính là ngươi, giọng Giang Thạch lạnh lùng vang lên. Giang Thạch tiểu nhi, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, bỗng nhiên, một giọng quát tháo vang lên. Sau Khổng Tường đến, phía sau lại có một bóng người lao tới nhanh chóng, khí thế dữ dội, tiếng xé gió ô ô vang lên, chớp mắt đã đến gần. Là một người nam tử trung niên hoàn toàn xa lạ, mặc áo dài hoa quý màu tím nâu, cầm một cây quạt xếp, thắt lưng đai ngọc, khoảng 40 tuổi. Thái thượng trưởng lão Hoàng Thị đâu? Khổng Thịnh vừa đến, đã quát lên. Không biết, dù sao thì ta đã giết chết 3 tên, cộng thêm 2 người các ngươi, hôm nay là gom đủ 5 tên, Giang Thạch bình tĩnh nói. Ngươi giết Thái thượng trưởng lão Hoàng Thị, đồng tử Khổng Thịnh co lại, kinh ngạc trong lòng, quát lên. Khổng Tường cũng nhíu mày, lập tức nắm chặt cây côn đồng trong tay, nói thấp giọng. Công tử mau lui lại, thực lực của người này có vẻ không đơn giản, ta cần phải lấy ra toàn bộ thực lực giao chiến với hắn. Rầm, người hắn lập tức bắt đầu phúng khí, từ hàng vạn lỗ chân lông nhanh chóng bắn ra những luồng khí kinh khủng, bắn tung tóe khắp nơi, sau đó toàn thân cũng nhanh chóng phình to ra, da khắp người chớp mắt hóa thành màu xanh thẫm, to hơn một vòng so với trước đó. Ánh mắt Giang Thạch trầm xuống, thấy đối phương phúng khí, cũng không do dự nữa, cơ thể lập tức lao về phía Khổng Tường cực nhanh, bàn chân dậm xuống. Cả mặt đất trung chuyển âm ầm, lực chi áp nghĩa, đại liệt côn, Khổng Tường đột nhiên gầm lên, gần như trong khoảnh khắc Giang Thạch hành động, cả cây côn đồng trong tay cũng lập tức sáng lên một tầng hào quang rực rỡ màu vàng, quay vòng vòng, trực tiếp đập mạnh hướng xuống mặt đất. Rầm, một tiếng nổ vô cùng chói tai vang lên, cả mặt đất trung chuyển dữ dội, sau đó một vùng đất rộng lớn lập tức vỡ tung lên, như hóa thành một con thú khổng lồ kinh khủng, trùng trời trùng đất, trực tiếp đè nghiến về phía Giang Thạch. Giang Thạch tát ra một cái, rầm một tiếng, đánh tan tành lớp đất dày nặng đang đè tới, khí thế kinh khủng, tiếp tục lao tới. Khổng Tường sau một cú đập xuống, toàn thân cũng nhanh như điện lao tới Giang Thạch, mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, chớp mắt xuất hiện trước mặt Giang Thạch, một gậy đập thẳng xuống Giang Thạch. Giang Thạch giơ một bàn tay lên, túm lấy cây côn đồng, tay kia trực tiếp đấm mạnh vào mặt đối phương. Bốp, cây côn đồng đập vào bàn tay Giang Thạch, khiến da hắn lập tức nứt toát ra. Một lực xoắn kinh khủng lập tức xé rách phòng thủ của hắn, xuyên thấu máu thịt và kinh mạch, nhanh chóng cuồn cuộn vào cánh tay, vai, ngực Giang Thạch. Trên đường đi làm, da Giang Thạch liên tục nứt vỡ, bốc bốc vang lên, cây côn đồng cầm trong tay cũng lập tức rớt xuống. Máu bắn tung tóe trên không trung, nhưng cùng lúc đó, bàn tay Giang Thạch cũng đấm thẳng vào mặt đối phương, khiến Khổng Tường phát ra tiếng gầm đau đớn, cả khuôn mặt lập tức lõm xuống, máu bắn tung tóe, máu thậm chí còn phun ra từ hai lỗ tai. Chỉ một chiêu, khuôn mặt hắn bị đấm lõm đến 3-4 cm, thịt nát bấy, mũi biến mất, răng vỡ vụn, nhìn không ra hình người. Nhưng bất chấp vậy, đối phương vẫn không né tránh, gầm lên, quay vòng vòng cây côn đồng to lớn, tiếp tục đập mạnh vào người Giang Thạch. Máu Giang Thạch bắn tung tóe, ánh sáng trắng lóe lên, dưới tác dụng của thiên phú quy nguyên, vết thương nhanh chóng lành lại. Hắn gầm lên, vẫn dùng một tay túm lấy cây côn đồng, tay kia tiếp tục đấm mạnh vào mặt Khổng Tường. Rầm rầm, cảnh tượng vô cùng tàn khốc lại diễn ra. Người Giang Thạch liên tục nổ tung, xuất hiện vệt máu, rồi nhanh chóng lành lại. Khuôn mặt Khổng Tường lại hứng chịu từng công kích kinh khủng, cũng dưới tác dụng của lực lượng kỳ lạ nhanh chóng cầm máu. Hắn phát ra tiếng gầm không rõ. Cự thân áo nghĩa, thiên liệt chưởng xé, toàn thân trên cơ sở vốn có lại sinh sinh phình to thêm một vòng, như bơm phồng, chớp mắt đã hóa thành hình thái khổng lồ đáng sợ cao hơn 3 thước. Làn da khắp người từ màu đỏ ban đầu giờ hoàn toàn hóa thành màu đỏ vàng, cực kỳ bắt mắt. Sắc mặt Giang Thạch thay đổi, cảm thấy không ổn. Một bàn tay to của đối phương đã đấm thẳng về phía cơ thể hắn. Rầm, không khí nổ ra một tầng sóng xung kích, lập tức quét ngang 4 phía, toàn thân Giang Thạch cũng bị đấm bay, văng về phía xa. Khổng tổng quản tốt lắm, đánh gãy tứ chi của hắn, trước đừng giết hắn, Khổng Thịnh vui mừng quát lớn. Lúc này Khổng Tường đã không còn giống người nữa, khắp người cơ bắp cuồn cuộn, đầy gân xanh lớn nhỏ phình ra, đập đập quằn quại, mặt đầy máu, khí thế hừng hừng, tựa như muốn bốc cháy. Trên tứ chi của hắn thậm chí còn mọc vảy giáp, thân hình cao tới 3 thước 5, cây côn đồng cũng đã bị hắn ném đi, khí thế mạnh gấp đôi so với trước. Lúc này, mặt hắn lõm xuống, im lặng, bước những bước nặng nề, giống như một chiếc xe tăng lao tới Giang Thạch, tay tiếp tục đấm xuống Giang Thạch trên mặt đất. Cho ta chết đi, Giang Thạch gầm lên, miệng đầy máu, đột nhiên lộn người dậy, mắt đỏ ngầu, lực lượng và kinh lực trong cơ thể lập tức hợp nhất, Hỗn Nguyên Thần Chưởng, Cửu Cực Tâm Pháp, tất cả đều thi triển đến cực điểm, lực lượng bùng nổ, một chưởng đánh thẳng vào bàn tay đối phương. Rầm rầm, hai bàn tay lớn nhỏ chạm nhau, mặt đất nổ tung. Một làn sóng xung kích kinh khủng có thể thấy được bằng mắt thường nhanh chóng lan tràn ra. Người, thân thể khổng lồ của Khổng Tường bất động, da thịt trên người dường như bị ảnh hưởng gì đó, lập tức chuyển sang màu đỏ tươi, gân xanh nổi rõ trên trán, nhìn chăm chăm vào Giang Thạch, có vẻ không thể tin được. Ngươi ẩn giấu thật sâu a, với thực lực của ngươi, không phải hoán huyết, mà hơn cả hoán huyết, ngay cả mông phóng cũng không thể ẩn giấu sâu được như ngươi, hừ. Giang Thạch cười dữ tợn, toàn thân dường như lại lớn thêm không ít. Tầm nhìn dần chuyển sang màu đỏ tối, mạch máu trên người giãn nở đến cực hạn. Ánh mắt lướt qua, nhìn chăm chăm Khổng Tường, cười khẩy, chắc ngươi không còn lá bài tẩy nào nữa đúng không? Ân, Khổng Tường trừng mắt. Lực lượng trên người Giang Thạch lại tăng vọt, gầm lên một tiếng, nắm lấy bàn tay khổng lồ của Khổng Tường dùng sức vặn một cái, rắc một tiếng, bẻ gãy tay đối phương. Xương cốt trắng hiếu hiện ra, đau đến mức Khổng Tường trực tiếp phát ra tiếng gầm chói tai, nhưng nắm đấm của Giang Thạch đã nhanh chóng đập xuống cổ đối phương. Bột. Máu bắn tung tóe, cổ bị đấm đứt lìa. Bàn tay to lớn từ sau gáy Khổng Tường sống sờ sờ đấm xuyên qua đằng trước, cầm luôn một đoạn xương cổ. Chương 161, thu được cự thần kinh 1. Miệng Khổng Tường liên tục phun máu, đôi mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Toàn thân hắn nổi gân xanh, màu máu đỏ rực trở lấp lóe ở cổ họng. Máu tươi từ cổ hắn ào ào chảy ra. Bàn tay còn nguyên vẹn của Khổng Tường vô vọng bịt chặt vết thương, nhưng hoàn toàn vô dụng. Một đoạn xương sống của hắn đã bị Giang Thạch moi ra, cả đầu Khổng Tường như mất gốc, không thể đứng thẳng được nữa. Sinh mệnh dần dần trôi đi, đôi mắt trừng trừng đầy oán hận và không cam lòng, như muốn nhìn rõ Giang Thạch trước khi chết. Cách đó không xa, Khổng Thịnh mở to mắt kinh sợ không thôi. Khổng tổng quản, điều này làm sao có thể? Giang Thạch có thể giết được Khổng tổng quản đã là hoán huyết tam trọng. Khổng Thịnh hoảng sợ, quay người chạy thục mạng, không kịp nghĩ ngợi gì. Trên mặt Giang Thạch hiện lên nụ cười điên cuồng. Mắt nhìn chăm chăm vào Khổng Tường đang hấp hối. Đã đến lúc kết thúc. Hắn túm lấy cổ Khổng Tường và giật mạnh, xé toang cả cổ đối phương. Chiếc đầu to lớn không còn chống đỡ được, lăn khỏi vai rơi xuống đất. Giang Thạch đá mạnh, biến chiếc đầu thành quả bóng bay xa cả trăm trượng, sau đó lạnh lùng nhìn theo hướng Khổng Thịnh. Khổng thị. Giang Thạch gằn giọng, cầm lấy cây côn đồng trên mặt đất rồi lao nhanh về phía Khổng Thịnh. Lúc này, cơ thể Giang Thạch đau nhức và sưng phù, từng tế bào như vỡ tung, máu chảy ra từ lỗ chân lông nhuốm đỏ cơ thể. Dù có thiên phú quy nguyên, hắn vẫn không thể triệt tiêu cảm giác đau này. Rõ ràng, đây là hậu quả của việc sử dụng lực lượng vượt quá giới hạn chịu đựng. Giang Thạch chiêu hoán huyết, cơ thể và sức chịu đựng của hắn có giới hạn. Một khi vượt ngưỡng nhất định sẽ gây ra tổn thương. Khổng Thịnh hoàn toàn sợ hãi. Giờ đây hắn cảm nhận được những gì mà Trương Tam Gia cảm nhận trước đây, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Trong đầu đã có bóng ma tâm lý của Giang Thạch. Cuối cùng, Khổng Thịnh lao ra khỏi khu rừng rậm rạp phía trước. Toàn thân hắn đâm sầm vào một con đường lớn. Phía trước xuất hiện một thương đội lớn với đám đông chen chúc, đại kỳ dơ cao. Ta là truyền nhân Khổng Thị ở Khúc Châu, mau cứu ta. Hắn hét lên, hy vọng được nhân sĩ giang hồ cứu giúp. Nhưng ngay sau đó đằng sau hắn vang lên tiếng rít kinh hoàng, cây côn đồng lao nhanh như sao băng, đốt cháy không khí, đâm thẳng vào lưng Khổng Thịnh. Khổng Thịnh kinh hãi, nhưng không kịp tránh, chỉ kịp quay người đỡ. Nhưng cây côn đồng đã đâm xuyên ngực hắn, đóng sầm xuống đất. Thương đội hỗn loạn. Mọi người giật mình, kéo cương ngựa, rút đao kiếm ra. Có chuyện gì vậy? Nhanh phòng thủ. Giang Thạch, chuyện gì cũng từ từ, tha ta một mạng. Khổng Thịnh nói trong vũng máu, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía rừng rậm. Một bóng người cao lớn bước ra từ trong rừng, thân thể đẫm máu, khí thế kinh khủng, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Khổng Thịnh. Khí tức huyết tinh và tàn bạo khiến thương đội càng thêm kinh hãi. Ngựa hí dài, chân rung lên, lông tóc dựng đứng như đối mặt quái thú kinh khủng gì đó. Giang Thạch cười gằn, không nói gì mà trực tiếp lao tới, xé đứt hai tay và hai chân Khổng Thịnh trước mặt thương đội. Khổng Thịnh gào thét đau đớn, máu bắn tung tóe. Sau khi xé xuống tứ chi của Khổng Thịnh, Giang Thạch nhất thân thể đẫm máu của hắn lao đi nhanh như gió, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Suốt quá trình, hắn không nói một lời. Đám người thương đội xôn xao một mảnh, toàn bộ đều rung động không thôi. Giang Thạch, người kia nói gì? Hắn là Giang Thạch. Trời ạ, Giang Thạch nhất lên tinh phong huyết vũ khắp giang hồ lại xuất hiện. Lực lượng thật kinh khủng, hắn là quái vật. Tên đầu lĩnh áp tiêu cho thương đội cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, bỗng nhiên phản ứng lại, lẩm bẩm nói. Khổng Thị ở Khúc Châu, nguy rồi, người nam tử kia có nói hắn là hậu nhân Khổng Thị Khúc Châu. Tim hắn đập loạn, lạnh toát, chỉ cảm thấy giống như chứng kiến điều gì đó vô cùng khủng khiếp, chỉ muốn bất chấp tất cả rời khỏi đây. Xa xa, Giang Thạch vừa lao vào rừng rậm, yêu mã liền cắp lan nha bổng của hắn, chở bọc đồ của hắn, lao tới nhanh chóng, giống như tự biết nhận đường vậy. Giang Thạch ha ha cười, nhảy lên lưng yêu mã, mang cơ thể đã thành nhân côn của Khổng Thịnh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lúc đó hắn nhanh chóng giải trừ trạng thái của bản thân, ánh sáng trắng không ngừng lóe lên trên người, thiên phú quy nguyên liên tục chữa trị các vết thương trên người. Một hơi lại lao ra hơn 300 dặm, còn yêu mã này cuối cùng mới dừng lại. Trong một thôn xóm hoang vắng, vết thương trên người Giang Thạch cuối cùng cũng phục hồi được 7-8 phần 10. Cơ thể Khổng Thịnh như một khúc thịt khổng lồ, bị Giang Thạch mang đến một gian nhà hoang vắng. Lúc này, vết thương trên người Khổng Thịnh đã bắt đầu bong vảy, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Giang huynh, ngươi thế nào mới không giết ta, ngươi buông tha ta được không? Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta bảo đảm từ nay về sau, Khúc Châu Khổng Thị sẽ không bao giờ xen vào chuyện của ngươi nữa. Yên tâm, ta không dễ dàng giết người như vậy. Giang Thạch nở nụ cười, nói, Khổng huynh, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau, thì không quen biết. Bây giờ ta có vài nghi vấn muốn hỏi thăm một hai, chắc Khổng huynh tuyệt đối sẽ không từ chối chứ. Yên tâm, tại hạ tất nhiên biết gì nói lấy, nói không giấu giếm, Giang huynh cứ hỏi đi. Khổng Thịnh vội nói, vậy ta hỏi đây. Giang Thạch gật đầu, cười nói, người giao chiến với ta lúc TRC, Khổng Tường gì đó kia, người chắc phải rất quen, ý ta là, người chắc cũng biết tuyệt học mà hắn luyện, phải không? Khổng Tường sử dụng võ học lúc đó khiến hắn cực kỳ hứng thú. Hắn nhận ra ngay đó là một môn siêu phẩm võ học loại hoành luyện. Nếu có thể đạt được nó, có lẽ có thể dung hợp với siêu phẩm võ học của bản thân. Ngươi muốn tuyệt học trên người Khổng Tổng quản. Sắc mặt Khổng Thịnh thay đổi. Không sai, mọi người hợp tác tốt, ngươi cũng không phải chịu khổ, ta cũng không phí thời gian, ai nấy đều có lợi, há chẳng hoàn hảo sao? Giang Thạch ngữ điệu thản nhiên, nói, nếu không tra tấn ngươi, ngươi cũng đủ khổ, tâm trạng của ta cũng không tốt, cuối cùng làm cho đôi bên càng thêm mắt đỏ, há chẳng quá tổn hại hòa khí sao? Tâm tình Khổng Thịnh nhanh chóng xoay chuyển, nghiến răng nghiến lợi. Tâm tư thật độc ác, Giang Thạch lưu lại ta không giết, hóa ra có ý đồ này. Mặt hắn lại gạt ra một nụ cười, nói, tuyệt học tổng quản Khổng luyện, quả thật ta có biết một hai, là một siêu phẩm võ học gọi là cự thần kinh. Cự thần kinh. Mắt Giang Thạch lóe lên, cười nói, thật là tên hay, nói kinh văn cụ thể một chút. Nếu ta nói, ngươi có thực sự tha cho ta? Khổng Thịnh thăm dò hỏi. Đó là tất nhiên, Giang Thạch ta vẫn luôn già trẻ không gạt, nói một không hai. Giang Thạch trang nghiêm nói. Tốt, vậy ta nói. Khổng Thịnh gật đầu, trong lòng cười lạnh không thôi, lập tức cắt bớt một số đoạn quan trọng của bí tịch, cố ý bóp méo một số áo nghĩa, bắt đầu thuật lại cho Giang Thạch. Những áo nghĩa này, nếu không bị bóp méo, thì luyện rất phải cẩn thận mới được, hễ có chút sai lầm là kinh mạch nghịch loạn, rơi vào điên cuồng. Giờ lại bị hắn cố ý bóp méo, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần luyện sai một bước, hậu quả không đơn giản chỉ là điên cuồng. Giang Thạch im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu nhẹ. Chương 162, thu được cự thần kinh 2. Nửa canh giờ sau, toàn bộ bí tịch cuối cùng cũng được Khổng Thịnh nói hết. Khổng công tử, ta lại có vài nghi vấn, không biết ngươi có thể giải đáp. Giang Thạch mở miệng, lập tức nêu ra nghi vấn của bản thân. Điều khiến Khổng Thịnh vô cùng kinh hoàng là, những nghi vấn Giang Thạch đưa ra, trùng hợp đều là những chỗ bị hắn bóp méo. Tên Giang Thạch này có thể phát hiện sai sót trong bí tịch. Làm sao có thể? Điều này chứng minh thiên phú của hắn đã đạt tới mức yêu nghiệt. Cái này, toàn thân Khổng Thịnh lạnh run, não nhanh chóng chuyển động, lộ nụ cười xấu hổ, liền vội giải thích, chỉ là giải thích của hắn cũng đầy là oai lý tà thuyết, càng giải thích càng sai thêm. Không đúng, ta cảm thấy giải thích của ngươi không ổn. Giang Thạch lắc đầu một cái, cặp mắt trực tiếp nhìn thẳng về phía Khổng Thịnh mà nói, ngươi có phải đang gạt ta không? Ngươi cố ý soán cải bí tịch đúng, muốn để ta tẩu hỏa nhập ma. Đôi mắt của hắn giống như ngọn đuốc vậy, dường như có thể nhìn thấu tâm can. Dưới thiên phú, long tượng của hắn, bất kỳ công pháp loại hoành luyện nào trước mặt hắn đều có thể bị hắn nhìn thấu chỉ với một cái nhìn, giống như trực tiếp nhìn xuyên qua lớp vỏ bề ngoài để thấy bản chất vậy. Vài chỗ sửa đổi của đối phương dễ dàng bị hắn nhìn ra sơ hở, giống như một học sinh tiểu học muốn lừa gạt một sinh viên đại học về một bài toán vậy. Không, chính là tu luyện như thế này. Khổng Thịnh vội vã lên tiếng. Thế sao? Nhưng ta không tin, ta cảm thấy những áo nghĩa này vốn phải tu luyện thế này. Hắn lập tức nói ra quan điểm của mình. Tâm trí Khổng Thịnh lập tức càng kinh hoàng hơn, nhìn Giang Thạch như nhìn yêu nghiệt. Đây còn là người sao? Tên này thậm chí dựa vào bí tịch sai lệch suy luận ra toàn bộ bí tịch chính xác. Những phần bị hắn sửa đổi đều bị Giang Thạch sửa lại hết. Hắn chắc chắn đã luyện qua cự thần kinh. Nếu không thì không thể suy luận ra được cự thần kinh. Hoàn chỉnh, hắn đang cố ý đùa bẩn ta. Tha mạng, tha cho ta một mạng. Giang huynh, ta biết lỗi rồi. Có thể là trí nhớ của ta xuất hiện sai lệch. Ta tuyệt đối không có ý gạt ngươi. Tha cho ta đi. Khổng Thịnh vội vã sợ hãi khóc lóc. Nói như vậy ngươi thực sự đã sửa đổi bí tịch. Giang Thạch nhíu mày. Hắn hoàn toàn dựa vào sự am hiểu của bản thân đối với công pháp hoành luyện để đưa ra quan điểm. Không ngờ như chọc vào yếu điểm của tên này vậy, khiến hắn lập tức thừa nhận. Buồn. Hắn vỗ một chưởng vào trán Khổng Thịnh, lực chưởng kinh khủng tức thì phá hủy toàn bộ trán đối phương, máu bắn tung tóe, thi thể không đầu bay ra, chết thảm không toàn thây. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhặt củi khô trong thôn xóm hoang vắng, châm lửa hủy thi diệt tích rồi lấy hết dược liệu còn lại ra, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lại thêm 3 ngày trôi qua, Giang Thạch 3 ngày đi đường, đêm tu luyện, trong thời gian đó không gặp thêm bất kỳ chuyện gì. Cuối cùng vào buổi sáng ngày thứ tư, Giang Thạch thuận lợi đến được một căn cứ của Hắc Liên Thánh Giáo ở chân núi Hắc Vân Sơn Mạch. Khi vừa bước vào căn cứ, một nhóm cao thủ Hắc Liên Thánh Giáo lập tức ra đón, gặp qua Giang Hữu Sứ. Giang Hữu Sứ, ngày cuối cùng cũng tới, mau mau mời vào. Bây giờ tình hình trên núi thế nào, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương ở đâu? Giang Thạch đi hướng căn cứ, hỏi. Bây giờ tình hình trên núi vô cùng hỗn loạn, bảo tàng của Đại Long Thánh Triều vượt ngoài tưởng tượng. Không chỉ có chỗ chôn giấu bảo tàng của bọn họ, mà sâu trong núi lại bị bọn họ phong ấn một phúc địa cực kỳ khổng lồ. Xung quanh đại phúc địa đó còn có thêm 4 phúc địa nhỏ. Hắc Liên Thánh Giáo ta bây giờ chỉ chiếm được một phúc địa nhỏ. Nhưng cho dù vậy, cũng trở thành cái gai trong mắt các đại thế gia. Liên tiếp mấy ngày qua, không ngừng có lão quái hoán huyết cảnh tập kích Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương. 2 ngày trước, cả hai vị Pháp Vương đều đã bị thương nặng. Một đường chủ ngự khí uể oải, nói nhỏ. Hắn tên Bành Hổ. Chính là đường chủ Long Hổ Đường, thực lực cao thâm, đã sớm đạt tới võ thánh định phong. Hai vị Pháp Vương bị thương. Sắc mặt Giang Thạch kinh nghi. Đúng vậy, tuy nhiên những người khác của các thế gia cũng không dễ chịu, hầu như đều để lại thương tích. Bây giờ trên núi hỗn loạn thành một đoàn, rất khó phân biệt địch ta. Bành Hổ tiếp tục nói, dù sao cũng liên quan đến phúc địa, lại xuất hiện nhiều như thế một lúc. Các đại thế gia, tông môn ẩn thế gần như đều điên rồi, ngay cả những cao thủ cùng liên minh cũng rất khó tin tưởng lẫn nhau. Vậy đại phúc địa kia thì sao, không ai tranh đoạt à? Giang Thạch hỏi. Tất nhiên cũng có, chỉ là trận pháp xung quanh đại phúc địa đó vẫn chưa tan, lại người nhìn ra được trận pháp đó là tự nhiên, mà thành, sau đó mới bị Đại Long Thánh Triều phát hiện, lại gia cố thêm vài lớp bên ngoài. Bây giờ vài lớp gia cố của Đại Long Thánh Triều đã bị phá, chỉ là trận tự nhiên ở bên trong, rất khó phá. Bành Hổ nói, đúng rồi, nghe nói bây giờ Mông Phóng đã vào núi, mục tiêu chỉ thẳng vào đại phúc địa đó. Thế sao? Ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Tên này quả nhiên đã tới. Chương 163, tiến vào tiểu phúc địa. Một đại phúc địa quan trọng như thế, những minh chủ của năm đại liên minh có ra tay không? Giang Thạch hỏi. Nếu ngay cả liên minh chủ năm đại liên minh cũng tự mình xuống tay, trình độ hỗn loạn trong núi sẽ càng vượt ra ngoài tưởng tượng. Với cấp bậc của hắn, tham gia vào cũng giống như đi tự sát vậy. Vẫn chưa, nghe nói bảo tàng ở các long mạch khác cũng được người ta phát hiện, minh chủ năm đại liên minh dường như bị cầm chân ở các long mạch khác. Tóm lại, bây giờ 10 đại long mạch trong thiên hạ đều không yên ổn, nói từng tấc đất đều nhuốm máu cũng không quá đáng. Bành Hổ mở miệng, đại long thánh chủ thực sự dùng sức một mình, hoàn toàn khuấy đảo cả thiên hạ. Vốn bảo tàng của hắn cũng không thể không thu hút sự chú ý của năm vị minh chủ, nhưng bảo tàng ẩn giấu phía dưới bảo tàng của đại long thánh triều cũng khiến năm vị minh chủ cũng ngồi không yên. Được rồi, Giang Thạch nói, chuẩn bị phòng cho ta. Ta nghỉ một đêm, sáng mai sớm tới chỗ phong hành pháp vương, vũ hành pháp vương. Lý do hắn trì hoãn thêm một đêm, chẳng qua là muốn luyện thánh tượng trấn thể công đến viên mãn. Qua vài đêm liên tiếp, thánh tượng trấn thể công của hắn cách viên mãn chỉ còn một bước. Vâng, Giang hữu sử, Bành Hổ cung kính mở miệng, nhanh chóng chuẩn bị phòng cho Giang Thạch. Qua một đêm, như dự đoán, thánh tượng trấn thể công của Giang Thạch quả nhiên thuận lợi viên mãn. Trong cơ thể ngưng tụ 18 đầu khí huyết thánh tượng, ngay cả lực lượng cũng tăng thêm 2 vạn cân nữa. Hắn lại mở bảng điều khiển nhìn lên. Tên, Giang Thạch tu vi, võ thánh đệ tam thang công pháp, chân võ cương kình, đại thành, cửu cực tâm pháp, đệ nhất trọng, võ kỹ, phá long thương, đệ nhị trọng, thân pháp như hình với bóng, viên mãn, vũ hoa tật thiên, viên mãn, hỗn nguyên thần chưởng, viên mãn, thánh tượng trấn thể công, viên mãn, vô tướng mê ảnh, đệ nhất trọng, cự thần kinh, đệ nhất trọng, thiên phú, long tượng, 145.600 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp. Dung hợp công pháp, quy nguyên, tinh luyện huyết mạch, khôi phục thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch kịch độc, vô hiệu hóa kịch độc, giải độc máu, giá trị danh vọng, 2.400, tích đủ 1 vạn giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên thú kế tiếp. Giá trị danh vọng cũng tăng quá chậm, mới đạt 2.400 điểm, thực sự ngày càng giảm, Giang Thạch cau mày. Hắn biết cùng một loại sự việc tạo ra giá trị danh vọng chỉ có lần đầu tiên là cao nhất, sau đó sẽ giảm dần. Vì vậy hắn nghĩ dựa vào giết người để liên tục gia tăng giá trị danh vọng là cực kỳ khó khăn. Bởi vì sau khi giết chết một tên lão quái hoán huyết cảnh, hệ thống sẽ xác định lần đó là lần thứ nhất, sau đó giết những lão quái hoán huyết cảnh khác đều thuộc về lần thứ hai, lần thứ ba. Như vậy, việc hắn giết chết Khổng Thịnh, Khổng Tường vân vân, tự nhiên sẽ không thu được giá trị danh vọng quá cao. Thứ hai, còn một khả năng, đó là tin tức vẫn chưa lên men hoàn toàn. Có lẽ đợi tin tức lên men hoàn toàn, vẫn có thể tăng thêm không ít. Tuy nhiên bây giờ Giang Thạch cũng đã thấy đủ. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong, liền chuẩn bị bắt đầu thay máu, nhập hoán huyết cảnh. Hắn lập tức cầm Lan Nha Bổng, đi ra bên ngoài. Giang hữu sứ, có tin tức, là một tin tức liên quan tới ngài. Đột nhiên, Bành Hổ một mặt lo lắng, nhanh chóng đi tới từ bên ngoài. Tin tức liên quan tới ta, tin tức gì? Giang Thạch cau mày. Ngài xem sẽ biết, Bành Hổ đưa tờ giấy trong tay cho Giang Thạch. Thế lực Hắc Liên Thánh Giáo cực kỳ khổng lồ, hệ thống tình báo trải dài 4 phía 8 hướng. Theo dõi bất cứ động tĩnh gì trên giang hồ, cho nên bất kỳ việc lớn nào gần như đều không thể giấu qua con mắt của bọn họ. Giang Thạch nhận lấy tờ giấy, ánh mắt quét qua, hai mắt lập tức dựng thẳng. Tìm chết, khí lưu quanh thân thể của hắn bùng nổ, phát ra âm thanh ầm ầm, vạn lỗ chân lông đều nở ra, thổi bay quần áo và mái tóc trên người hắn. Dĩnh Nam Hoàng thị bây giờ đã bắt được Tàn Dư Chân Võ Quan, thông báo thiên hạ, nếu Giang Thạch không xuất hiện, sẽ tàn sát Tàn Dư Chân Võ Quan này, cho thiên hạ một cái công đạo. Còn nói, biểu hiện bây giờ của Giang Thạch hoàn toàn do chân võ quan bồi dưỡng thành, nếu không phải chân võ quan bồi dưỡng Giang Thạch thành một quái thai như vậy, cũng sẽ không dẫn tới nhiều người chết thảm như thế. Nhóm lão đạo này khó trốn tránh tội lỗi, trong lòng Giang Thạch cười lạnh không thôi. Dĩnh Nam Hoàng thị, mẹ nó chứ bây giờ thứ gì cũng dám khiêu khích ta. Dĩnh Nam Hoàng thị ở đất Dĩnh Châu, cách tổng bộ giáo phái của ta khoảng 800 dặm, thực lực không yếu, nghe nói tổ tiên của bọn họ là một tà thi kinh khủng. Toàn bộ gia tộc có vẻ rất quái dị. Bành Hổ giải thích, tà thi, Giang Thạch cau mày. Đúng vậy, Bành Hổ đáp lại. Giang Thạch lập tức nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước hắn đánh giết một người hình như cũng là một tên của Hoàng thị. Lúc đó lão giả Hoàng thị dường như đã biến thành một thứ kinh khủng giống tà thi này. Thân thể không những cứng như thép, trên người còn chứa chất độc chết người, toát ra mùi xác chết thối rữa. Chẳng lẽ là hắn, Giang Thạch suy nghĩ, lộ vẻ lạnh lùng, thực sự tưởng bắt được chân võ quan có thể làm gì ta sao? Thật ngu xuẩn. Trong mắt hắn ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, mặc dù trong lòng tức giận muốn quay lại tàn sát một cái cho thống khoái, nhưng hắn vẫn kiềm chế được. Bây giờ hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, tuyệt đối không nên chạy lung tung. Cho dù ra tay, cũng phải đợi sau khi hoán huyết thành công. Bây giờ ta vào núi, việc gì có chuyện đợi ta trở lại rồi nói, Giang Thạch nói. Vâng, Giang Hữu Sử, Bành Hổ đáp. Giang Thạch cũng không cưỡi ngựa, sợ mục tiêu quá lớn, dễ gây chú ý, trực tiếp đi bộ lao vào rừng sâu. Tốc độ của hắn hết sức kinh người, lực lượng hàng chục vạn cân đẩy nhanh, cho dù không dùng bất kỳ thân pháp nào cũng vượt quá tốc độ âm thanh. Tất nhiên, lợi ích của việc sử dụng thân pháp là có thể giảm thiểu sóng chấn động trên người, khiến âm thanh phá vỡ không khí không còn rõ ràng như vậy. Dọc đường, quả nhiên thấy cả khu rừng nhuốm đầy máu, toát ra một mùi máu tươi nồng nặc. Gần như mỗi khoảng cách là có thể nhìn thấy xác chết nằm ngang ngửa, phần lớn đều là những nhân sĩ giang hồ tầng dưới, chỉ có cảnh giới nhập kình quan thứ 5 đổ lại. Xông vào rừng sâu đã nhanh chóng bị yêu thú giết chết, thi thể nằm lại ở đây. Khi càng đi sâu vào, Giang Thạch dần dần phát hiện ra một số người thế gia. Bọn họ vẻ mặt lạnh lùng, canh giữ một số quan đạo trọng yếu lên núi, nghiêm cấm bất kỳ nhân sĩ giang hồ khác liên minh lên núi. Muốn vào sâu trong rừng, chỉ có thể đi đường vòng. Nhưng đi vòng cũng không an toàn, bởi vì một số lối đi gần như đều đã bị họ canh giữ. Giang Thạch từ xa lao tới, rất nhanh bị chặn ở trước một quan đạo. Ngăn lối là một nhóm cao thủ thiên kiếm môn, đứng đầu chỉ có thực lực cấp võ thánh. Bên cạnh còn không ít nhân sĩ giang hồ tình nguyện theo họ, đều có cảnh giới nhập kình quan thứ 10 đổ lên. Ngươi là ai? Nơi này đã bị Tứ Tượng Minh chiếm đóng, bất kỳ ai cũng không được tiếp cận. Tên võ thánh kia mở miệng quát. Ta chính là Tứ Tượng Minh, bây giờ ta muốn vào núi. Chương 164, tiến vào Tiểu Phúc Địa 2. Có thứ gì chứng minh không? Tên võ thánh này quát. Giang Thạch trực tiếp đưa cho hắn lệnh bài của Hắc Liên Hữu Sử. Tên này thay đổi sắc mặt, sợ đến nỗi lắp bắp, toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy kinh hoảng, giống như đối mặt quái vật khủng bố. Hắn đã nhận được tin tức, môn phái họ mất một vị tứ trưởng lão. Nghe nói liên quan đến Giang Thạch, ta có thể vào chứ? Giang Thạch hỏi. Được được. Đối phương vội vàng trả lại lệnh bài cho Giang Thạch. Giang Thạch cầm lấy, trực tiếp lao vào phía sâu trong núi. Sắc mặt võ thánh tái mét, run rẩy, vội vàng nói, nhanh, nhanh thả yêu cầm, báo với môn phái, nói Giang Thạch đến rồi. Bên cạnh đã có đồ đệ thả ra một yêu cầm đen bay lên, biến mất. Tiếp theo, Giang Thạch một đường lao nhanh, tốc độ kinh người, lại gặp cản trở, cũng không nói chuyện, trực tiếp lao thẳng tới, dùng sức một nhảy, sức bật kinh khủng phun trào, đạp nền đất nứt vỡ. Thân thể trực tiếp nhảy qua đầu nhóm người cản đường. Một nhóm người cản đường đều lộ vẻ kinh hãi. Lão quái hoán huyết cảnh. Vù vù vù. Giang Thạch không dừng lại, tiếp tục lao tới. Cuối cùng sau một lúc, hắn cũng tới khu vực của Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương. Chỉ thấy nơi đây đã bao bọc bằng hàng rào gỗ, xây dựng giống một doanh trại, chiếm diện tích gần 100 thước. Bốn phía đứng đầy đồ đệ của Hắc Liên Thánh Giáo, ánh mắt cảnh giác, tay cầm đại đao, ai nấy đều tỉnh táo. Khắp bốn phía doanh trại bốc lên một mùi máu nhạt, hơi gai mũi, từ xa đã ngửi thấy. Ai? Một đồ đệ Hắc Liên Thánh Giáo bỗng quát lên, trở nên căng thẳng. Giang Thạch trực tiếp ném lệnh bài hữu sứ sang. Tên đệ tử Hắc Liên Thánh Giáo kia một tay đón lấy lệnh bài, sắc mặt chất biến, nói, thuộc hạ tham kiến Giang hữu sứ. Những người khác cũng liên tục biến sắc, vội vã quỳ sụp xuống đất. Tham kiến Giang hữu sứ. Ta muốn gặp Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương. Giang Thạch nói, hữu sứ xin theo ta đến. Đệ tử Hắc Liên kia cung kính trả lại lệnh bài cho Giang Thạch, lập tức dẫn đường cho Giang Thạch, nhanh chóng đi tới một hang động phía sau. Giang Thạch trực tiếp đi theo phía sau. Không bao lâu cuối cùng cũng gặp được Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương. Hai người cũng sớm đã được thông báo, từ trong hang động nhanh chóng bước ra. Giang hữu sứ, ngươi cuối cùng cũng tới, giáo chủ đã sớm truyền tin cho chúng ta. Vũ Hành Pháp Vương nói, đây là một lão ẩu tuổi đã quá trăm, mặc áo tím nâu, cầm một cái gậy bằng vàng. Giọng nói khàn khàn cổ quái, sắc mặt hơi tái nhợt, trên người toát ra mùi máu nhạt. Chỉ cần liếc nhìn là biết lão ẩu này đã bị thương nặng. Không chỉ là nàng, Phong Hành Pháp Vương im lặng ít nói bên cạnh cũng giống thế, vẻ mặt trắng bệch, chưa hồi phục thương thế. Tốt, địa điểm hoán huyết ở đâu, dược liệu đều chuẩn bị xong chưa? Giang Thạch hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là phúc địa bây giờ bị các cao thủ khác của Tứ Tượng Minh canh giữ, chúng ta cần nói trước với bọn họ. Vũ Hành Pháp Vương khó khăn nói, sao lại bị bọn họ canh giữ? Giang Thạch nhíu mày. Bây giờ trong núi quá hỗn loạn, đều tại chúng ta không lâu trước bị thương nặng. Khi chúng ta bị thương nặng, Tứ Tượng Minh dùng danh nghĩa liên minh tìm đến chúng ta, nói lúc này chúng ta không còn thích hợp canh giữ phúc địa, họ thay chúng ta canh giữ phúc địa. Ta và Phong Hành Pháp Vương vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Vũ Hành Pháp Vương sắc mặt u ám. Lúc đầu bọn cao thủ Tứ Tượng Minh kia nói là vì tốt cho bọn họ mà canh giữ phúc địa, thực chất đã nửa uy hiếp nửa lợi dụng. Hai người bọn họ nếu như dám từ chối, nói không chừng cũng đã chết ở đó. Bất đắc dĩ, chỉ đành tạm thời nhường phúc địa ra. Cái gì? Giang Thạch nhăn mày, nói, mang dược liệu lên, lập tức mang ta đi phúc địa. Bên cạnh, hai người gật đầu, sai người mang tất cả dược liệu cần thiết, lập tức dẫn đầu đi về phía xa. Giang Thạch nhanh chóng đi theo phía sau. Cách doanh trại của bọn họ 2-3 dặm, xuất hiện một khu vực đặc thù, cả khu vực bảo phủ, bởi sương mù trắng xóa, khí tức thần bí, nhìn qua, trắng xóa một mảnh. Tại phía trước sương mù này là một hang động kỳ dị, phát ra luồng ánh sáng kỳ lạ, cách xa cũng cảm nhận được khí tức, khiến người ta huyết mạch phúng trương. Ở lối vào hang động này xuất hiện một nhóm cao thủ thế gia, đa phần là cảnh giới võ thánh, đứng đầu là hai tên lão giả hoán huyết cảnh. Bọn họ cùng thuộc Tứ Tượng Minh, là hai lực lượng khác nhau. Một bên là Khúc Châu Khổng Thị, một bên là Vân Châu Lưu Thị. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, các ngươi đến đây làm gì? Lão giả Khúc Châu Khổng Thị mở miệng quát. Nơi phúc địa này là thánh giáo chúng ta phát hiện, chúng ta đến đây còn cần báo cáo với các ngươi. Phong Hành Pháp Vương trầm thấp mở miệng. Sắc mặt lão giả Khúc Châu Khổng Thị biến đổi, sau đó nở nụ cười, nói, các ngươi phát hiện, ta xem chưa chắc. Nơi phúc địa này rõ ràng là Khổng Thị chúng ta phát hiện. Phong huynh, Vũ bà bà, ta thấy hai người các ngươi có phải là già hồ đồ rồi, thậm chí cả nói chuyện cũng trở nên vô lý. Ha ha ha. Bên cạnh, lão giả Vân Châu Lưu Thị cũng trực tiếp chế nhạo. Các ngươi muốn tham ô phúc địa thánh giáo chúng ta phát hiện. Sắc mặt Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương biến đổi, mở miệng kinh hô. Đủ rồi, thánh giáo cái gì? Lão Phu đã nói, đây là Khổng Thị ta, là chúng ta phát hiện. Phong huynh, Vũ bà bà, các ngươi nói chuyện tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Lão giả Khúc Châu Khổng Thị lạnh lùng mở miệng, ngạo nghễ đứng sừng sững. Nơi này đã rơi vào tay Khổng Thị bọn họ, thì làm sao còn có thể tiếp tục giao cho Hắc Liên Thánh Giáo? Giang Thạch nhăn mày, mắng, thao đảng, liền biết sẽ gặp vấn đề như thế này. Tiểu tử, ngươi là ai? Lão giả Vân Châu Lưu Thị quát to. Ngươi giết các ngươi. Giang Thạch lao ra vung một quyền, nhanh tới cực hạn, bốp một tiếng, đấm trúng giữa mi tâm tên lão giả kia, tức khắc máu phun tung tóe, sọ não vỡ nát, làm cho hắn thê thảm kêu một tiếng, đương trường bay ngược ra, đập vào chỗ xa, mất nửa cái mạng. Bên cạnh, tên lão giả Khúc Châu Khổng Thị thay đổi sắc mặt, vội vàng nhìn về Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch ra tay tốc độ cực nhanh, hầu như một khoảnh khắc sau đó đã lại vung một quyền đấm mạnh vào người tên lão giả Khúc Châu Khổng Thị. Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, thời điểm cuối cùng giơ tay chống đỡ, vẫn bị một quyền đập nát hai tay, máu phun ra cuồng loạn, phát ra tiếng kêu thê lương. Tiếp theo bị Giang Thạch nhanh chóng lao tới, một tay túm lấy cổ họng, hai chân vật lên trời, giống cầm người trơm. Quật mạnh xuống đất một cái, phát ra đùng một tiếng nổ âm vang, đá núi vỡ văng ra. Những cao thủ cấp võ thánh còn lại đều cực kỳ kinh hoảng, mỗi người đều không dám tin, vội vàng chạy trốn. Ai dám chạy, ai chết. Giang Thạch hét lớn. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương phản ứng cực nhanh, liền vội vàng nhanh chóng ra tay, chớp nhoáng đã giết chết 5 người. Những người còn lại đều lộ vẻ kinh hãi, nhanh chóng dừng lại, không dám động đậy. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, không nhìn hai tên lão giả này một cái, mà hỏi, chung quanh còn có người nào của Tứ Tượng Minh không? Có, tuy nhiên bọn họ đều đã đi ra ngoài tranh đoạt đại phúc địa kia, 2 ngày mới quay lại bổ sung vật tư một lần, tính thời gian, hẳn là đêm nay sẽ quay lại. Vũ Hành Pháp Vương mở miệng. Đêm nay quay lại, tốt, ta ở đây đợi bọn họ. Giang Thạch mở miệng. Hắn nhất định phải giải quyết sạch sẽ đám khốn kiếp này mới có thể yên tâm bắt đầu thay máu. Nếu không bị để bọn hắn quấy rầy trong lúc hoán thay máu, vấn đề lớn rồi. Đúng rồi, thực lực của bọn hắn thế nào? Giang Thạch hỏi. Khúc Châu Khổng Thị đến một cao thủ hoán hoán huyết tam trọng, Thiên Kiếm Môn đến một cao thủ hoán hoán huyết nhị trọng, còn lại trên cơ bản đều là hoán huyết nhất trọng định phong. Tuy nhiên đây không phải toàn bộ lực lượng, tiếp theo hẳn là còn có cao thủ Tứ Tượng Minh tiếp tục đuổi tới. Vũ Hành Pháp Vương nói. Được rồi, cái gì cao thủ tiếp theo ta không hỏi, bọn chết tiệt này một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát. Giang Thạch lạnh lùng mở miệng. Chương 165, thay máu thành công, hoán huyết cảnh 1. Trong rừng rậm, sương mù cuồn cuộn, Giang Thạch không đi đâu cả mà ngồi thiền ngay trước cửa hang động, bắt đầu chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi, hắn bắt đầu vận chuyển cửu cực tâm pháp, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Còn Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương thì ngồi thiền cách đó không xa, vừa lặng lẽ hồi phục thương thế, vừa canh giữ hai tên lão quái hoán huyết cảnh bị xiềng xích từ tinh thần vẫn thiết trói chặt. Giang Thạch này thật đúng là quái vật. Mới vài ngày trôi qua thôi, lực lượng của hắn thế mà đã tăng lên đến mức độ như vậy. Phong Hành Pháp Vương không khỏi nhớ lại cảnh lần đầu tiên hắn gặp Giang Thạch, trong lòng thầm cười khổ. Thật buồn cười, khi đó hắn còn lên giá đỡ trước mặt Giang Thạch, nhưng chỉ mới vài ngày, đối phương đã mạnh mẽ như thế. Lại qua một lúc nữa, Mặt trời cuối cùng cũng lặn, màn đêm ập đến. Tuy nhiên, sơn mạch trong đêm dường như càng thêm hỗn loạn, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh rung động điếc tai, giống như núi lửa phun trào, âm thanh vô cùng lớn. Lại thêm những tiếng gầm của yếu thú xen lẫn, mang theo lực lượng xuyên thủng tâm hồn, vang lên trong đêm đen, cả sơn mạch dường như đang rung chuyển. Khoảng 2 canh ban đêm, cuối cùng, từ phía rừng rậm vang lên tiếng xé gió vù vù. Rất nhiều người dường như đang lao đến, lá cây và đá vụn bay tứ tung. Giang Thạch đang ngồi thiền bỗng mở mắt, ánh mắt sắc bén, đứng phắt dậy và nói, đến. Chỉ thấy liên tiếp 6, 7 bóng người từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh, bàn chân đạp trên cành cây, liên tục bật nhảy, tốc độ nhanh như chớp. Mỗi lần nhảy có thể lao ra hàng chục thước. 6, 7 bóng người nhanh như gió, chớp mắt đã xuất hiện gần khu vực phúc địa nhỏ này. Vừa rơi xuống, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cảm nhận được bất thường. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, các ngươi đang làm gì? Các ngươi bắt cao thủ, muốn tự giết lẫn nhau sao? Một người trong số đó quát lớn, âm thanh giận dữ tràn ngập khí tức áp bách. Trương Lão Tứ, ngươi đừng chụp mũ lung tung. Hắc Liên Thánh Giáo ta chỉ lấy lại phúc địa thuộc về mình. Trước đây các ngươi ỷ đông hơn mạnh hơn liền dám ra tay với chúng ta, ép buộc chúng ta, nói giúp chúng ta canh giữ phúc địa, nhưng lại chiếm đoạt phúc địa làm của riêng. Bây giờ chúng ta chỉ làm điều mình phải làm, Phong Hành Pháp Vương lạnh lùng nói. Thật lớn mật, ai cho các ngươi lá gan dám làm như vậy? Trương Tứ Gia tức giận quát. Cái gì ai cho ta lá gan, lấy lại đồ vật của mình, mà còn sai nữa sao? Phong Hành Pháp Vương cười gằn. Các ngươi phá vỡ quy củ liên minh, chẳng khác nào tự tìm diệt vong, Trương Tứ Gia nói với một tên cầm đầu khác, Khổng Thập Tam Gia, chúng ta không thể tha thứ dễ dàng cho bọn chúng. Bên cạnh hắn là một người nam tử mặc áo tím, lông mày rậm rạp, tuổi tác không rõ, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, chính là một vị trưởng lão trọng yếu của Khổng Thị, cũng là một tên lão quái hoán huyết tam trọng duy nhất trong số những người có mặt. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn đã thấy người của gia tộc mình bị trói chặt. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, các ngươi quá lộng hành, dám bắt người của Khổng Thị ta. Khổng Thị ta tốt bụng giúp các ngươi canh giữ phúc địa, mà các ngươi không biết điều, còn dám công kích người ta. Tên cao thủ Khổng Thị lạnh lùng nói, bây giờ lập tức thả người của chúng ta, chủ động nhận sai, ta sẽ xem mặt mũi Hắc Liên giáo chủ, tha các ngươi không chết. Trò cười, các ngươi chiếm đoạt phúc địa của thánh giáo ta, còn muốn ra tay với chúng ta trước, chúng ta chỉ là bị động phản kích. Các ngươi lật lọng trắng đen, tưởng thánh giáo ta không người sao? Dù bẩm báo lên giáo chủ cũng sẽ huyết chiến tới cùng, Phong Hành Pháp Vương lạnh lùng nói. Thôi, đừng lại nhãi nữa. Đột nhiên, Giang Thạch bình thản vẫy tay, cắt ngang lời tất cả mọi người, bước tới phía trước. Tiểu tử, ngươi là ai? Một tên quái khác gầm lên hỏi Giang Thạch. Ta chính là Giang Thạch các ngươi muốn tìm, Giang Thạch bình tĩnh nói. Các ngươi không phải tìm ta lâu rồi sao? Giờ ta xuất hiện, các ngươi cũng đừng lại nhãi nữa, trực tiếp ra tay đi. Giang Thạch, ngươi là Giang Thạch, tiểu tử gan lớn, đúng là tìm chết. Mọi người cùng ra tay, bắt lấy hắn. Mọi người kinh ngạc gầm lên, gần như đồng loạt lao về phía Giang Thạch. Bắt ta ư vậy, thì cứ tới đi. Giang Thạch cười lớn, cũng không nói thêm, lao thẳng về phía mọi người, tung một bàn tay về phía tên quái hoán huyết phía trước nhất. Tên quái hoán huyết kia gầm lên, bắt đầu biến hình, vừa mới biến xong đã thấy bàn tay Giang Thạch ập tới gần, không kịp suy nghĩ, tung ngay một bàn tay đánh trả lại. Rầm a, một cái tát xuống, máu tươi bắn tung tóe, xương gãy lẫn thịt nát bay tứ tung. Tên quái lão hoán huyết kia thét lên đau đớn, tay bị đập nát ngay lập tức. Đó chưa phải hết, bàn tay của Giang Thạch sau khi đập nát cánh tay hắn không giảm sức, còn tiếp tục đánh xuống cơ thể hắn. Toàn bộ lòng bàn tay biến thành màu đen thẫm, giống như được đúc bằng thép tấn kinh khủng. Tránh mau, tên cao thủ Khổng Thị hét lên, thân hình như ảo ảnh, nhanh như chớp, muốn cứu giúp. Đồng thời, tên cao thủ hoán huyết nhị trọng của Thiên Kiếm môn trong nháy mắt đã rút kiếm, mũi kiếm rung động. Tức thì xuất hiện hơn 10 đạo ảo ảnh, ánh sáng lấp lánh, trực tiếp bắn nhanh vào mặt và tim Giang Thạch. Nhưng động tác của Giang Thạch quá nhanh, bàn tay đã sớm đánh thẳng vào ngực đối phương, bùng một tiếng, đập cho ngực đối phương lõm xuống, trái tim nổ tung, máu bắn tứ tung, ngã bay ra xa, đập xuống đất chết không toàn thây, ngực bị thủng ra một cái lỗ lớn. Sau đó Giang Thạch túm lấy thanh kiếm sắc bén, mạnh tay xoắn một cái, dù cho hơn chục đạo kiếm ảnh gào thét đánh tới cũng không làm hắn trầy xước chút nào. Toàn bộ thanh kiếm bị hắn xoắn nát như bún ngay lập tức, dưới ánh mắt hoảng hốt của tên cao thủ Thiên Kiếm môn, bàn tay kia của Giang Thạch đã vỗ mạnh về phía hắn. Cao thủ Thiên Kiếm môn buông kiếm, vội vã lùi lại, cực kỳ kinh hãi. Đúng lúc đó, tên cao thủ Khổng Thị cuối cùng cũng lao tới, cả bàn tay to như nắp nồi, đánh thẳng về phía Giang Thạch. Bốp, lực lượng hai người va chạm nhau, có thể thấy rõ làn sóng kinh hoàng lan ra, chấn động bốn phía. Sau một đòn, cả hai rung mạnh, đất nứt, khí huyết dồn dập. Tên cao thủ Khổng Thị thay đổi sắc mặt, dường như không tin nổi, gầm lên, toàn thân lớn hơn một vòng, mọc ra lân giáp kinh khủng, huyết khí sôi sục dữ dội. Cự linh cực hạn, rầm rầm rầm rầm, hắn không tránh né, hung hăng xông tới, hai bàn tay mang theo lực lượng khó tưởng tượng DDC, trực tiếp đánh liên tiếp xuống Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, 18 đầu khí huyết thánh tượng cũng bùng nổ ngay lập tức, toàn thân phồng lên, huyết khí hừng hực, như biến thành lò lửa, dùng hỗn nguyên thần chưởng đón đỡ. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp đấu vài chục chiêu, giống như hai vòi rồng kinh khủng quấn chặt lấy nhau, trực tiếp đập nứt cả mặt đất, không biết bao nhiêu mảnh đá và mảnh gỗ bay lên trời. Đến lúc này, tên cao thủ Khổng Thị đã hoàn toàn lộ vẻ kinh sợ, trong lòng như thấy quỷ, sao tiểu tử còn chưa thay máu này lại có thể chịu đựng nổi lực lượng hoán huyết tam trọng của mình. Hai thể chất của hắn phát triển còn đáng sợ hơn cả Môn Phóng gầm. Đột nhiên, tên cao thủ Khổng Thị gầm lớn, đột ngột thay đổi chiêu thức, toàn thân tức thì xuất hiện một lớp khí huyết rất nồng nặc, giống như được phủ thêm một lớp khí máu màu đỏ tươi. Chương 166, thay máu thành công, hoán huyết cảnh, hai thân thể hắn mờ mịt như ma, lưng chừng chuyển động, biến ảo khó lường, huyền bí, giống như biến thành huyết ma thần, cả hai tay cũng biến thành dạng đao máu mờ mịt, dựa vào thân pháp quá dị di chuyển vây quanh Giang Thạch. Một loạt huyết đao khí kinh khủng liên tục giáng xuống, khiến Giang Thạch nhíu mày, chỉ có thể đưa tay ra ngăn cản. Qua vài chục chiêu, Giang Thạch dường như cuối cùng cũng nắm được giới hạn lực lượng của đối phương, sắc mặt hung ác, nói trầm giọng, đủ, không rảnh, để ngươi chơi nữa. Hắn đột nhiên gầm lên, lực lượng và kinh lực hợp nhất, tức thì bùng nổ ra một lực lượng đáng sợ hiện tại không biết bao nhiêu lần, vạn lỗ chân lông đều phun ra huyết quang, toàn thân hung hăng xông tới, một bàn tay đập mạnh xuống tên cao thủ Khổng Thị. Năm ngón tay mở ra, mang theo luồng khí nóng rát cực kỳ nặng nề, như Thái Sơn áp đỉnh, ép xuống cực nhanh và nặng. Chỉ riêng cuồng phong mang theo đã như ác đao chém vào cơ thể. Tên cao thủ Khổng Thị thay đổi sắc mặt, vội thay đổi chiêu thức, huyết quang trên người cũng bùng lên, toàn thân như biến thành một thanh ma kiếm vút lên trời, lao tới bàn tay của Giang Thạch. Huyết vu kiếm, rầm, một tiếng nổ vang động, khí lưu bốn phía, đất đai nứt toát. Hai người va chạm mạnh vào nhau, không biết bao nhiêu mảnh đá bắn ra bốn phía, toàn bộ mặt đất nổ tung thành một cái hố lớn 7-8 thước. Bịch, tên cao thủ Khổng Thị phun máu, hai chân quỳ rạp xuống hố lớn. Mặt tái nhợt, mạch máu nổ tung, hai bàn tay gần như vỡ vụn, lộ ra bộ xương trắng hiếu rùng rợn. Trên mặt đầy vẻ kinh hoàng. Sao lại như vậy, ngươi, chết đi. Giang Thạch cười gằn, một đòn đánh hắn quỵ xuống, thân hình di chuyển cực kỳ nhanh, đột nhiên vòng tay, ôm chặt cơ thể đối phương trong ngực, siết mạnh, muốn siết lão giả này thành thịt vụn. A, tên cao thủ Khổng Thị thét thảm thiết đau đớn. Một cảnh tượng như vậy, không chỉ khiến Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương thay đổi sắc mặt. Ngay cả những người còn lại cũng lần lượt biến sắc. Giang Thạch dừng tay, đừng giết hắn. Phong Hành Pháp Vương vội hét lớn. Đây là trưởng lão cực kỳ quan trọng của Khổng Thị, có địa vị vô cùng cao. Một khi bị giết, tất nhiên sẽ kết thù không đội trời chung với Khổng Thị. Thánh giáo dù lớn, nhưng kết thù với quái vật như Khổng Thị cũng có phiền phức rất lớn. Rắc rắc, trong tiếng kêu thảm thiết, tên cao thủ Khổng Thị bị nghiền nát xương toàn thân, nội phủ vỡ vụn, máu me đầm đìa, bất tỉnh nhân sự, toàn thân như bùn nhão. Nghe rầm, tay Giang Thạch cuối cùng cũng buông ra, lộ nụ cười, nhìn về phía Phong Hành Pháp Vương, nói, ta không giết người này. Hắn biết việc giết chết cao thủ Khổng Thị như thế này, chắc chắn sẽ khiến cho Hắc Liên Thánh Giáo gặp rắc rối, cho nên trong lòng vẫn còn một phần cố kỵ ở đó. Nếu trong bóng tối, hắn sẽ không do dự trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng ở tràng diện công khai thế này, hắn hành sự khó tránh khỏi việc bị ràng buộc bởi Hắc Liên Thánh Giáo. Hắc Liên Giáo chủ đối xử tốt với hắn. Hắn không muốn để Hắc Liên Thánh Giáo chịu quá nhiều áp lực. Bỗng nhiên, ánh mắt của Giang Thạch nhìn thẳng về phía những lão quái hoán huyết cảnh còn lại. Mấy người đều thay đổi sắc mặt, vô thức nhanh chóng lùi lại rồi quay người chạy trốn. Tốc độ của mỗi người đều cực nhanh. Ánh mắt của Giang Thạch lạnh lẽo, thân hình lao tới như điện, tay vung ra như chớp. Mỗi tát một người, tất cả đều bị đánh cho bay ngược ra, phun máu dữ dội, lồng ngực vỡ nát. Mỗi người đều bị thương nặng. Tất cả đều ở đây phải không? Giang Thạch quay đầu hỏi, nói. Trói tất cả lại, không cho bất kỳ ai làm phiền ta. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương sắc mặt chấn động, tâm tình phức tạp. Họ chậm rãi gật đầu, đành phải tiến lên, lấy ra xích sắt đúc từ tinh thần vận thiết để trói tất cả mọi người. Chỉ cần Giang Thạch không giết chết những người này, những thứ khác đều có thể nói chuyện. Mặc dù giữa họ từng có mâu thuẫn, nhưng ngay lập tức giết chết nhiều cao thủ như vậy, ngay cả tứ tượng minh chủ cũng không chắc có thể che chở được thánh giáo của họ. Giang Thạch phục hồi trạng thái. Một lần nữa sử dụng thiên phú quy nguyên, bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế, sau đó cầm lấy dược liệu, đi về phía hang động phía trước. Lần này mặc dù không thể công khai giết chết những người này, nhưng cũng đã đánh trọng thương tất cả. Lần sau gặp lại, những người này sẽ không còn may mắn như vậy nữa, Đây chính là khuyết điểm, khi gia nhập lực lượng lớn, hành động một bước đều phải tính kỹ càng, xa không tự do bằng độc hành. Giang Thạch tự nhủ, nếu bản thân vẫn còn là kẻ cô độc, muốn giết thì giết, muốn tha thì tha, không ai có thể ngăn cản hắn, thật tự do biết bao. Nhưng nói về nguyên nhân, nếu hắn vẫn còn là người cô độc, thì cơ hội thay máu này cũng sẽ không có. Thành tựu cả đời chỉ có hạn, có được có mất, không thể nói rõ ràng bên nào thiệt hơn. Không lâu sau, Giang Thạch đã bước sâu vào trong hang động. Ở nơi này, hắn quả thực cảm nhận được một thứ lực lượng thần bí khó tả. Dù chỉ hít thở không khí ở đây, cũng khiến người cảm thấy khí huyết dồn dập, thân thể dường như có dấu hiệu lột xác. Giang Thạch trực tiếp chọn một khu vực rộng rãi, bước tới, đặt tất cả các dược liệu mà Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương chuẩn bị cho hắn xuống đất, sau đó khiêng một thùng nước lớn đầy nước từ bên ngoài vào, bắt đầu chuẩn bị. Quá trình thay máu đã được ghi chép rõ ràng trong bí pháp Thiên Ma Tôi Huyết kia, Giang Thạch chỉ cần thực hiện theo các bước trong bí pháp Thiên Ma là được. Một đống dược liệu bị hắn lần lượt bỏ vào thùng, dùng chày giã nát, sau đó đun nóng, thùng liền bắt đầu sôi lùng bùng, bốc lên rất nhiều bọt khí. Toàn bộ chất lỏng trong thùng hoàn toàn thay đổi, trở thành một thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh, giống như chất lỏng ngọc mã não, có cảm giác chói lóa đỏ au. Giang Thạch cởi bỏ áo trên người, hít sâu, nhảy thẳng vào trong thùng, bắt đầu ngồi xếp bằng, nhắm mắt, vận chuyển Thiên Ma Tôi Huyết bí pháp. Rầm, một mảng chất lỏng nóng rực dường như bị lực lượng thần bí dẫn dắt, lập tức lao về vạn vạn các lỗ chân lông trên người hắn. Trong nháy mắt, Giang Thạch cảm thấy giống như có vô số dung nham đâm thẳng vào trong người, mang đến hàng loạt cảm giác đau đớn khó tả, khiến mạch máu trên khắp cơ thể hắn lập tức nổi đầy lên, thậm chí da cũng lập tức đỏ bừng. Hắn nhịn đau, dùng Thiên Ma Tôi Huyết bí pháp dẫn dắt luồng chất lỏng đi khắp các kinh mạch trong người. Chỉ thấy những vùng chất lỏng đặc quánh rất nhanh bị lực lượng dược lực đẩy ra khỏi cơ thể hắn, chỉ còn lại máu tinh khiết nhất và dược lực vô cùng mạnh mẽ du tẩu bên trong mạch máu. Những máu và dược lực bắt đầu nhanh chóng hòa tan vào nhau, dần dần chuyển hóa về một trạng thái cao thâm hơn. Rầm, rầm, rầm, lúc này, Giang Thạch thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của chính mình, vô cùng lớn, máu được đẩy đi dồn dập, tim đập giống như trống, cuối cùng vang vọng khắp hang động. Hơn nữa, cùng với sự vận hành liên tục Thiên Ma Tôi Huyết bí pháp, lục phủ ngũ tạng trong người hắn cũng theo đó thay đổi, dường như dần trở nên trong suốt, toàn bộ máu, tim và tinh khí trong các tạng phủ như sóng dập, bắt đầu biến chất từ trong ra bên ngoài, giống như toàn bộ cơ thể thực sự trải qua một sự thay đổi từ trong ra ngoài. Vào lúc sau cùng, thậm chí xương cốt, kinh mạch trên khắp cơ thể hắn dường như cộng hưởng cùng huyết khí, bắt đầu liên tục rung động, phát ra âm thanh kim loại, mạch máu trên bề mặt cơ thể hắn nổi rõ hơn, thân thể cũng bắt đầu co quắp. Cảm giác đau đớn chưa từng có liên tục tràn ngập cơ thể hắn, giống như đang thay đổi nội phủ, thay đổi toàn bộ máu trong cơ thể. Đặc biệt là tiếng tim đập kinh khủng đó, rầm rầm vang lên, càng lúc càng lớn, trung chuyển cả cơ thể hắn, khiến mạch máu như muốn nổ tung. Gầm, miệng Giang Thạch phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, vô cùng chấn động, khiến những người bên ngoài hang động có thể nghe rõ. Hắn nghiến chặt răng, tiếp tục dẫn dắt chất lỏng xông vào cơ thể. Quá trình hoán huyết chính là như vậy, vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể dẫn tới kết cục vạn kiếp bất phục. Đặc biệt là người có thể chất càng mạnh, quá trình thay máu lại càng khó khăn, bởi căn cơ quá dày, muốn kích hoạt hết tiềm năng trong máu, nhất định phải có sự xung kích dài dằng dẳng mà mãnh liệt mới được. Cứ như vậy, thời gian liên tục trôi qua. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương trong lòng kinh nghi bất định, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía hang động. Liên tục 3 ngày, trời sinh kim cương, thể chất cực kỳ khác thường nhân, quá trình thay máu cũng tất nhiên cũng khác biệt. Phong Hành Pháp Vương tự nói. Cuối cùng, tại lúc hoàng hôn ngày thứ 3, động tĩnh trong hang động hoàn toàn biến mất. Một tầng khí tức đáng sợ không cách nào tưởng tượng được lập tức mãnh liệt trào ra từ trong hang động, khiến cho sương trắng xung quanh phúc địa đều đang cuộn trào. Tựa như có yêu thú đáng sợ gì sắp đi ra từ trong hang động vậy. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương đều là thần sắc đột biến, cùng nhau quay đầu. Những người khác bị giam cầm cũng là nhao nhao đồng tử co rụt lại, lông tơ dựng đứng. Giang Thạch thay máu thành công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 167, phát tiết lực lượng, oanh sát toàn bộ. 1. Trong hang động tối đen, thân thể Giang Thạch trở nên to lớn bất thường, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cơ bắp nổi lên, gân xanh cuồn cuộn, mỗi tấc da thịt đều lấp lánh một thứ ánh sáng màu đồng cổ. Mái tóc dài rối bù, đen nhánh và dày đặc, giống như những sợi dây thép đen lấp lánh, ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt hắn càng trở nên sắc bén đáng sợ, phóng ra ánh mắt kinh khủng, giống như một pho tượng thần ma. Hắn nâng nắm đấm lên, nhìn vào cánh tay mình, chỉ cảm thấy thân thể như vừa mới thoát khỏi một thứ gì đó, tứ chi và lục phủ ngũ tạng đều trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén, thính giác được cường hóa. Toàn bộ cảm nhận của cơ thể đều mạnh hơn không biết bao nhiêu. Vung cánh tay, thậm chí có thể cảm nhận được lực lượng huyết mạch chảy trong cơ thể. Nhắm mắt, càng có thể thấy rõ ràng từng phân từng tấc mạch máu, chứa đựng một luồng chất lỏng màu đỏ như thể chi thủy. Hoán huyết cảnh. Đây chính là hoán huyết cảnh. Quả nhiên khác biệt, toàn bộ cơ thể như được tái tạo vậy. Giang Thạch tự nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía bảng. Chỉ thấy toàn bộ bảng đã phát sinh thay đổi lớn. Tên, Giang Thạch. Cảnh giới, hoán huyết cảnh đệ nhất trọng. Chấn pháp, chân võ cương kình, đại thành, cửu cực tâm pháp, đệ nhất trọng. Võ kỹ, phá long thương, đệ nhị trọng. Thân pháp như hình với bóng, viên mãn. Mạn thiên hoa vũ, viên mãn. Hỗn nguyên thần chưởng, viên mãn. Thánh tượng trấn thể công, viên mãn. Vô tướng mê ảnh, đệ nhất trọng. Cự thần kinh, đệ nhất trọng. Thiên phú, long tượng, 301.900 cân. Ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp. Quy nguyên, tinh luyện huyết mạch, phục hồi thương thế. Vạn độc bất xâm, miễn dịch độc tính, bỏ qua độc tính, máu giải độc máu. Giá trị danh vọng, 2.400, đạt đủ 10.000 điểm giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Lực lượng từ con số 145.900 cân trước đây một lúc tăng lên 301.900 cân, tăng thêm 16 vạn cân lực lượng ròng rã. Đây chỉ là hoán huyết cảnh đệ nhất trọng. Đây vẫn chỉ là lực lượng thuần túy của cơ thể. Nếu tính thêm 18 đầu khí huyết thánh tượng trong cơ thể, cộng với lực lượng và kinh lực kết hợp, sẽ càng thêm kinh khủng. Khó trách trước kia lúc Môn Phóng lần đầu thay máu thành công đã có thể đối phó cao thủ hoán huyết cảnh đệ nhị trọng liên thủ. Ngay cả ta cũng đáng sợ như vậy, huống hồ là Môn Phóng. Giang Thạch nắm chặt nắm đấm, cẩn thận cảm nhận lực lượng trong máu. Lúc này, hắn có cảm giác có thể phá hủy tất cả. Đặc biệt là 18 đầu khí huyết thánh tượng bị hắn nén lại ở vùng ngực, giống như được hồi sinh vậy, không ngừng quằn quại, phát ra tiếng gầm trầm thấp, giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Giang Thạch từ dưới đất đứng dậy, vô thức chậm rãi đánh ra một quyền. Chỉ đơn giản là lực lượng thể xác, nhưng hàng vạn lỗ chân lông ở lòng bàn tay đồng thời phát tán huyết quang, giống như một bàn tay ma thần khổng lồ đập tới, trực tiếp tạo ra cảnh tượng gió hú dữ dội, các bay đá chạy, ô ô rung động, tạo cảm giác đè nén kinh khủng. Quả thật khác biệt, đôi mắt Giang Thạch lóe lên. Vừa lúc hắn định tiếp tục trải nghiệm, thì bỗng dưng bụng truyền đến tiếng kêu ùng ục, một loại cảm giác đói chưa từng có trực tiếp truyền đến. Giống như đã không ăn uống được vài ngày, cơ thể truyền đến cảm giác yếu ớt khó tả. Thậm chí tầm nhìn của Giang Thạch cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác chóng mặt, tối sầm. Đói, sao đột nhiên lại trở nên đói thế này? Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, lảo đảo bước ra ngoài. Thân hình to lớn cồng kềnh đang nhanh chóng phục hồi lại bên